Đệ nhất danh sách, chương 93, đây cũng quá xa hô a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm thường 762mm đường kính viên đạn tại họng súng thì động năng có thể đạt tới 2600 joule đơn vị công, mà 12,7mm đại đường kính viên đạn thậm chí có thể đạt tới 15.000 joule đơn vị công, nhưng kỳ thật như thế đơn giản số liệu như cũ rất khó làm cho người ta rất trực quan tưởng tượng đương một mai đạn súng bắn tỉa đục lỗ ngươi thời điểm lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Khánh Trần Bảo Tiêu là siêu phàm giả, làm cho người ta rất giật mình là ngay tại từng cái tập đoàn trắng trợn lùng bắt siêu phàm giả thời điểm Khánh Trần lại đã đem siêu phàm giả thu làm chính mình dùng. Trong tích tắc này, vị này thanh danh vang dội tại tập đoàn giữa Khánh Thị Tĩnh Hồ đứng ở đèn pha ở trung tâm, liền tựa như thân ở tại chính mình sân khấu, hắn xoay người nhặt lên trên mặt đất kia mai viên đạn cười nói. Tên côn đồ rốt cục tới để mắt tới ta sao? Khánh Trần người bên cạnh sững sờ một chút, dĩ nhiên là tên côn đồ xuất thủ. Cái kia không rõ ràng đang lúc truyền thuyết tại tập đoàn vòng tròn tổ chức. Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Lưu Bộ cười nói. Thân là người đại diện, lại đều không biết mình chủ tử là siêu phàm giả, ngươi cũng thật là ngu xuẩn. An tâm đi thôi, thời đại này, không có phế vật đất dung thân. Chỉ thấy Khánh Trần bắt lấy Lưu Bộ tóc, đúng là tay không đem kia mai dài bằng bàn tay viên đạn cho vào Lưu Bộ. Trong ánh mắt Lưu Bộ vẻn vẹn phát ra ngắn ngủi kêu đau liền không động làm. Khánh Trần hai tay máu tươi lâm ly. Giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc đứng ở nóc nhà, hắn ngơ ngác nhìn xem Dương Tiểu Cận một kích không thành liền lập tức đứng dậy thu thương, không có chút nào dây dưa dài dòng, liền phảng phất nàng đã biết mặc dù chính mình thế nào nổ súng cũng rất khó còn có giết chết Khánh Trần cơ hội giống như. Sau một khắc súng ngắm họng súng quay lại qua, đúng là nhắm trúng trên sân thượng Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc tựa hồ cũng có thể phát giác được đối phương đang ngắm chuẩn kính một tia danh mãnh. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền sợ, ngươi đặc biệt không hoàn thành nhiệm vụ không nên lại bổ đối phương nhất thương mà, ngắm ta xong rồi đi. Thế nhưng Dương Tiểu Cận dường như vô cùng thản nhiên, thất bại cũng liền thất bại, đi qua hết thảy đều không đáng có quay đầu lại lưu luyến. Quảng cáo, rền vang nhất thương, bất quá lần này súng ống cũng không có cái gì kinh diễm cảm giác bởi vì Nhâm Tiểu Túc đứng không nhúc nhích kia mai viên đạn cũng không có bắn trúng hắn. Nhâm Tiểu Túc là tối rõ ràng Dương Tiểu Cận súng ống kỹ năng người cho nên hắn biết một phát này mục đích không phải vì giết chính mình, mà là vì tại Khánh Thị tập đoàn trước mặt cùng mình phủi sạch quan hệ. Nếu thật là như vậy, vậy cũng quá qua loa a, chẳng lẽ thuần túy là vì cho Lạc Hinh Vũ chút giận sao? Trong lúc bất chợt, Nhâm Tiểu Túc thấy được vừa mới mất tích Lạc Hinh Vũ xuất hiện ở kia cao chọc trời cao ốc phía trên, nàng hướng Nhâm Tiểu Túc phất phất tay như là chào hỏi, ngay sau đó nàng kéo Dương Tiểu Cận tay, đem Dương Tiểu Cận một chỗ dẫn vào bên trong ám ảnh. Nhâm Tiểu Túc lúc này nhìn quả thật trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn lấy đã trống không cao chọc trời cao ốc nhìn nhìn lại Khánh Thị tập đoàn bên kia giống như châu chấu làm chiến bộ đội. Các ngươi lúc này đi mà, không mang theo lấy ta một chỗ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Khánh Thị tập đoàn táp chiến lữ nhiều binh sĩ đều hướng phía bên này tiến tới gần, Nhâm Tiểu Túc có phần khóc không ra nước mắt. Các ngươi cây đốt lực hấp dẫn tới đây ngược lại là có thể thông qua siêu phàm giả năng lực vừa đi chi, nhưng các ngươi có hay không cân nhắc đến có thể sẽ xa hố người khác a, đây cũng quá xa hố a. Nói thật Nhâm Tiểu Túc là thật không nghĩ tới Lạc Hinh Vũ lại cùng Dương Tiểu Cận là một đám, thậm chí Dương Tiểu Cận ám sát Khánh Trần cũng không có có thể khiến hắn như vậy kinh ngạc. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nhớ lại mình cùng Lạc Hinh Vũ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, chính mình yêu cầu cầm Vương Tòng Dương cho đổi về đi, kết quả Lạc Hinh Vũ âm thầm nhìn Dương Tiểu Cận nhất nhãn, người khác không có phát hiện nhưng Nhâm Tiểu Túc là phát hiện. Về sau ăn cá thời điểm Dương Tiểu Cận kêu lên Lạc Hinh Vũ, có người quấy rối Lạc Hinh Vũ thời điểm Dương Tiểu Cận tái bốt thì xuất đầu. Lúc đó Nhâm Tiểu Túc đương Dương Tiểu Cận là thân là nữ tính nguyên tắc thúc đẩy nàng làm như vậy, lại không nghĩ rằng hai người này nguyên bản liền nhận thức vẫn còn ở tất cả mọi người trước mặt diễn vừa ra trò hay. Hai người diễn kịch cũng không phải như vậy nghiêm cẩn, nhưng đủ để đã lừa gạt Nhâm Tiểu Túc Hứa Hiền Sở, Lưu Bộ. Lạc Hinh Vũ chỉ là một cái nữ hài, nhiều như vậy tư nhân binh sĩ quân nhân đều bế tắc quả Lạc Hinh Vũ nhưng vẫn sống đến cuối cùng, này vốn hẳn là khiến cho Nhâm Tiểu Túc hoài nghi. Khi hắn không nhìn thấy kết quả này, những chân tướng đó liền ẩn nấp ở bên cạnh mình cũng không thể phát hiện, mà khi hắn nhìn thấy kết quả lại hồi tưởng quá trình kia một chút chi tiết liền một lần nữa hiện hiện trong đầu. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem phía trước đen ngòm tác chiến nhân viên tới gần qua liền cảm thấy vô cùng đau lòng, đại ý a, quả nhiên càng nữ nhân xinh đẹp lại càng nguy hiểm, chuẩn tắc nguyên lai không riêng áp dụng tại hoang dã. Mà hai cái này nữ hài một mực lưu lại Lưu Bộ kỳ thật chỉ là vì để Lưu Bộ hỗ trợ tẩy thoát Lạc Hinh Vũ hiểm nghi, cuối cùng từ Lạc Hinh Vũ đi giúp Dương Tiểu Cận neo định Khánh Trần vị trí cùng với tranh thủ một cái chớp mắt thời gian. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, bọn họ không nghĩ tới Khánh Trần bên người thậm chí có siêu phàm giả không tiếc hy sinh tánh mạng mình, cũng phải đem Khánh Trần dưới sự bảo vệ. Khánh Trần có tài đức gì để cho một cái siêu phàm giả như thế đi theo? Liền vào lúc này trên sân thượng dì xét cửa sắt bị người bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, Nhâm Tiểu Túc giơ tay liền nổ súng xạ kích phong tỏa lại đối phương lộ tuyến, hắn nhìn nhất nhãn xung quanh chửi bới một câu. Thảo, vừa dứt lời Hứa Man liền qua phá toái tầng thượng cửa sắt thấy được Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ra tốc phóng tới tầng thượng biên giới, hắn ý đồ xạ kích ngăn lại Nhâm Tiểu Túc kết quả hắn giơ súng cổ tay theo không kịp Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng tốc độ di chuyển. Tất cả phá toái trong thành thị thân mặc hắc sắc y phục tác chiến nhân viên giống như là từng mảnh phun lưỡi độc xà, Nhâm Tiểu Túc không thể đợi thêm, hắn phải tại đối phương vây kín lúc trước chạy khỏi nơi này. Quảng cáo, lúc trước Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm hắn và Dương Tiểu Cận, Hứa Hiền sờ một chỗ tiến nhập cái thành phố này phong tỏa vòng, mặc dù muốn chạy trốn vong, hắn khẳng định cũng là thoát được nhanh nhất cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả không có nghĩ rằng, nhân gia Dương Tiểu Cận cùng Lạc Hinh Vũ lại hội ăn gian. Nhâm Tiểu Túc từ trên sân thượng nhảy xuống, đối diện nóc nhà cùng hắn chỗ tầng thượng có hơn 10 mét chênh lệch cao độ nhưng Nhâm Tiểu Túc có tự tin cam đoan chính mình không có việc gì. Hứa Man vọt tới tầng thượng bên cạnh muốn đối với Nhâm Tiểu Túc bổ sung xạ kích kết quả khi hắn vọt tới tầng thượng biên giới thời điểm cũng chỉ có thể thấy được Nhâm Tiểu Túc xa xa bóng lưng, tấm lưng kia một đường hướng phía thành thị biên giới bỏ trốn, Hứa Man ở trong tần số truyền tin hô to. Mục tiêu hướng 10 giờ trung phương hướng bỏ trốn, co rút lại phong tỏa vòng. Tại thành thị bên ngoài trong rừng rậm như cũ có Khánh Thị tập đoàn phong tỏa vòng tồn tại, chỗ đó có đếm không hết tác chiến ban tổ đang đợi đang chờ không biết nguy hiểm, nhưng mà không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái lưu dân trước đụng vào. Trước đó, tựa hồ không ai đem cái này lưu dân để vào mắt qua. Nhâm Tiểu Túc chạy như điên tại thành thị đường phố, hắn từ khi nhảy xuống tầng thượng về sau liền tận lực không hướng chỗ cao chạy, đây là sợ chính mình trở thành mục tiêu sống. Hắn một bên chạy như điên một bên nghĩ thầm Hứa Hiền sở lại một chút động tác đều không có, loại này quỷ thời điểm tốt xấu có người chia sẻ một chút hỏa lực cũng tốt a, chỗ này phá toái thành thị giống như là một cái to lớn bàn cờ, Nhâm Tiểu Túc mai này tiểu tiểu quân cờ ở trên bàn cờ nhanh chóng nhúc nhích mà trên bàn cờ này, hắn mai này tiểu tiểu bạch quân cờ đã không còn đồng đội, những võ trang đầy đủ đó đen quân cờ muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.